Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lại đến manh mối. Mọi người tranh nhau tưởng tiếp khách, ồn ào đến mặt đỏ tai hồng là lúc, Võ Lập Hữu nhanh chóng đuổi trở về, thấy những người khác phía sau tiếp trước tưởng lôi đi khách nhân. Vội vàng tiến lên xô đẩy những người khác, nhà ta đã ở nhóm lửa, nói chuyện khi. Hắn duỗi tay một lóng tay, Triệu Phúc Sinh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa có một tòa phòng ốc sáng lên ngọn đèn dầu, trước không vội đi. Ta muốn đi Võ Lập Nhân ra nhìn kỹ, hắn nói, vừa nghe đến, Võ Lập Nhân, tên. Lúc trước còn nhiệt tình dựa đi lên thôn dân tức khắc héo rút, đều lui ra phía sau nửa bước, đại nhân. Này Võ Lập Nhân ra nhưng không cát tường a, có người trần chờ mở miệng. Tự 8 tháng sơ nhà hắn người mất tích, đến nay vẫn không thấy tăm hơi, mấy chục khẩu người đâu, trong một đêm đi đâu vậy? Chuẩn là nháo quỷ, có người tiếp miệng nói, khẳng định là quỷ, đại gia mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nói không chừng Võ Lập Nhân hắn lão tử năm đó ở huyện Trung không biết làm cái gì thiếu đạo đức. Chuyện này, rước lấy lệ quỷ lấy mạng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Võ Đại Kính cũng khuyên nhủ. Đại nhân, không bằng ngày mai lại đi. Ngài xem, lúc này thiên cũng đen. Chính là, trương chuyện thế vốn dĩ rất là trương mắt cái này ở nông thôn. Lão đầu nhi, được nghe lời này, vội vàng giúp đỡ nói chuyện. Tối lửa tắt đèn, xem cũng thấy không rõ lắm. Không bằng ngày mai lại đi, hắn là sợ nhất làm quỷ án. Hận không thể đem thời gian một kéo lại kéo, tốt nhất là kéo dài tới án tử không giải quyết được gì. Này cọc quỷ án không có mặt mày mới hào, đến lúc đó tại đây thâm sơn cùng cốc ngây ngốc 2 ngày. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh không thu hoạch được gì, bình an trở về chính là lý tưởng nhất kết. Quả, không được. Triệu Phúc Sinh quả quyết phủ quyết, nàng quay đầu hướng trương chuyện thế nhìn qua. Đi, lão nhân này ý nghĩ trong lòng bị nàng xem đến rõ ràng, chúng ta tới đây chính là làm quỷ án. Trốn là trốn không được, nàng lời này nói được trương chuyện thế trong lòng phát mau. Nghe vậy liền phản bác, cũng chưa chắc là quỷ án đâu. Chuyện tới hiện giờ, quỷ bóng dáng cũng chưa thấy. Triệu Phúc Sinh suýt nữa bị hắn lạc quan đậu cười. Nghe vậy cũng không nói lời nào. Ngược lại là trương chuyện thế bị nàng như vậy cười. Cả người phát mau, ta hiện tại muốn đi Võ Lập Nhân ra. Các người tới cá nhân cho ta dẫn đường. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Nói, vừa nghe hiện tại liền phải đi Võ Lập Nhân ra. Trước có vây đi lên nhiệt tình thôn dân tức khắc liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều người thậm chí hốt hoảng tưởng hướng trong phòng trốn, ngay cả một đường đồng hành Võ Đại Kính đều ánh mắt lập lòe. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, đây chính là vì cẩu đầu thôn phá án. Lệ quỷ tuy nói ẩn nấp, nhưng giết người pháp tắc đã hiện ra, dựa theo nàng mấy ngày nay xem kỹ hồ sơ đối lệ quỷ giết người. Quy tắc cơ bản hiểu biết, có thể kết luận một khi quỷ vật thành khí hậu, liền sẽ trước sát kích phát quy tắc tương quan người, cầu đầu thôn người quan hệ họ hàng. Thả từ nàng lúc trước cùng Võ Đại Kính một phen đối thoại nói chuyện phiếm chung có thể biết được. Những người này chỉ sợ sớm bị lệ quỷ lựa chọn. Trở thành lệ quỷ pháp tắc hại nhân, nếu không xử lý này cọc quỷ án. Toàn bộ cầu đầu thôn đều sẽ chết vào lệ quỷ tay, không phải ta nói chuyện giật gân. Này cọc án tử ta nếu tới, liền có thể kết luận là cọc quỷ án, nàng nghiêm túc nói, chung quanh người vừa nghe lời này, lại đều sôi nổi châu đầu ghé tai, quả nhiên là quỷ án, ta sớm biết rằng là có quỷ, Võ Đại Thông bên ngoài khả năng làm nghiệt, khiến cho lệ quỷ lấy mạng, khó trách Võ Lập Nhân một nhà không thấy, nói không chừng là bị quỷ ăn. Mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa chi sắc. nửa điểm nhi không có sắp đại họa lâm đầu nguy cấp cảm, các ngươi không cần cảm thấy này quỷ trì. Tai họa võ lập nhân ra, quỷ nhưng không hiểu oan có đầu nợ có chủ, nếu này cọc quỷ án ta không làm, cẩu đầu thôn sớm hay muộn sẽ ra đại sự, ta cũng không cảm thấy có cái gì đại sự. Một người nam nhân trắng lá gan nói thầm một câu, không đợi Triệu Phúc Sinh quay đầu, hắn vội vàng co người trốn vào đám người. Trương Truyện Thế đối tình huống như vậy vừa lòng cực kỳ, trên mặt lại lộ ra vẻ giận, lớn mật điêu dân, dám đối với đại nhân nói như vậy lời nói. Nói xong, lại lấy lòng đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, ta đi thế ngài giáo huấn hắn. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ngừng hắn làm bộ làm tịch tỏ lòng trung thành cử chỉ. Trước mắt lệ quỷ đã xuất hiện. Nàng nói, quỷ, ở đâu? Có người hỏi một tiếng, quỷ liền giấu ở chúng ta chi gian. Triệu Phúc Sinh trả lời, chỗ nào? Mọi người được nghe lời này, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo tả hữu quan vọng, thấy đều là người quen, lại dần dần yên lòng. Đại nhân chẳng lẽ là ở cùng chúng ta nói giỡn? Kinh này một nháo, mọi người từng người liền phải lập tức giải tán, rất sợ bị Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ bắt được. Bị bắt đi võ lập nhân trong nhà, đứng lại, đứng lại. Trương Truyện Thế làm bộ không mau kêu, võ đại kính cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cũng hét lớn, các ngươi đứng lại, trước không cần đi. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra vớ vẩn cảm giác, nàng tâm tư nhạy bén, thả Trường Tụ Thiện Vũ, đối với cùng người giao tiếp phải dùng cái dạng gì phương pháp lại rõ ràng bất quá, thôn dân ích kỷ, yếu đuối, ánh mắt thiển cận thả lạnh nhạt, đối với người như vậy giảng đạo lý lớn không có gì dùng. Ngược lại này đây cường quyền trấn áp, dùng võ lực sử dụng là quá thích hợp, đáng tiếc nàng còn chưa đủ cùng thời đại này dung hợp. Cho dù biết cái dạng gì phương pháp đỡ tốn công sức, lại vẫn là do dự một lát, nhưng nàng rốt cuộc phi người bình thường. Tâm niệm vừa chuyển gian, một cái khác biện pháp nảy lên trong lòng, như vậy đi. Ta muốn làm quỷ án, ở ta phá án trong lúc, nghe ta điều khiển, báo cho ta tin tức người, quay đầu lại lúc sau, ta y công lao, cống hiến giảm nhà hắn thuế phú. Lúc trước cùng võ đại kính nói chuyện làm nàng đối với thời đại này bá tánh phụ tải có nhất định hiểu biết. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, lúc trước còn không dừng lui ra phía sau người bước chân một chút dừng lại, triều đình thuế phú ta không có cách nào làm chủ, nhưng là trấn ma tư thuế ta lại có thể hứa hẹn, dựa theo võ đại kính theo như lời. Hắn một năm nộp thuế gần tam 10 lượng bạc, chỉ là trấn ma tư thu nhập từ thuế liền chiếm 2/3 nhiều. Như vậy một điều kiện nói ra, không ngừng là mặt khác thôn dân tâm động, ngay cả võ đại kính tức khắc cũng nóng nảy. Đại nhân lời này thật sự, nhà bọn họ một năm thu vào tam 10 lượng bạc, cơ hồ cả năm đều ở vì triều đình quan phủ làm công, nếu là có thể tiết kiệm được một bút thu nhập từ thuế, đối với người một nhà tới nói đó là thiên đại chuyện tốt rơi xuống. Ta không nói giỡn. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, cùng những người này nói đến quỷ án, bọn họ không dao động. Đối ở nông thôn thôn dân tới nói, không biết lệ quỷ đáng sợ chỗ, đặc biệt là này một cọc quỷ án không thấy tăm hơi, liền Triệu Phúc Sinh địa ngục đều không thể lưới. Những người này cảm giác không đến lệ quỷ tồn tại, cùng bọn họ mài rách môi cũng vô dụng. Nhưng vừa nói khởi thu nhập từ thuế, đề cập đến tương lai sinh hoạt, mọi người tức khắc cũng không chịu đi rồi. Đại gia nếu có thể cung cấp quỷ án manh mối hữu dụng, ta giảm miễn thu nhập từ thuế càng nhiều. Võ đại kính vừa mừng vừa sợ, nhớ tới nàng ở trấn ma tư khi nói 102 uy tín, không ngừng là trấn trên quan viên đối nàng cung kính có thêm, ngay cả huyện trung đại lão gia ở nàng trước mặt đều là thuận theo ôn hòa. Hắn tức khắc tin Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại xanh trắng đan xen, hối hận nói, không xong, lúc ta tới cùng ngài nói như vậy nhiều, sắc mặt của hắn suy sụp đi xuống. Sầu khổ nói, không biết này đó làm không tính, để ngươi nửa năm thu nhập từ thuế. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, nặng ánh mắt rơi xuống võ đại kính trên người. Này thôn lão còn không biết lệ quỷ chỉ sợ cũng ở hắn bên người cách đó không xa. Hắn lúc trước chảy máu mũi, gãi ngứa, chỉ sợ đều là bởi vì lệ quỷ quấn thân duyên cớ, trong lúc hắn nhắc tới qua vài lần võ đại thông. Trưởng tử việc, kích phát lệ quỷ pháp tắc, này nửa năm thu nhập từ thuế giảm miễn là hắn nên được khen thưởng, ta mang đại nhân đi võ lập nhân. Trong nhà, võ đại kính vừa nghe lời này, vui mừng khôn xiết, lập tức quyết đoán nói, hắn ở trong thôn rất có uy vọng. Mọi người vừa thấy hắn tỏ thái độ, vội vàng đều mồm năm miệng mười muốn đuổi kịp. Thâm khủng lạc hậu, ta cũng mang đại nhân đi. Võ lập nhân ra ly nhà ta không xa. Rất nhiều chuyện ta đều rõ ràng, ta lão tử năm đó là cùng võ đại thông cùng nhau lớn lên. Nhà hắn sự chúng ta cũng biết. Lúc trước vừa nghe, võ lập nhân liền tránh chi e sợ cho không kịp mọi người lúc này tranh đoạt. Suy nghĩ muốn dẫn đường, rất sợ lạc hậu liền lại không cơ hội, nếu như vậy. Kia đại gia cùng nhau đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, có người lấy lòng nói, ta về nhà lấy cây đuốc, cấp đại nhân chiếu lộ, mau đi mau đi. Võ đại kính thúc giục. Nói xong, lại quay đầu xem Triệu Phúc Sinh, đại nhân còn có cái gì không rõ ràng lắm, cứ việc hỏi ta là được. Trương chuyện thế bị tễ đến một bên, ôm hận nhìn một màn này, trong lòng lại sợ lại giận, cả người tinh thần một chút uể oải rất nhiều, nếu án tử cùng võ lập nhân một nhà mất tích có quan hệ. Liền trước từ võ lập nhân nói lên đi, Triệu Phúc Sinh nói. Đại nhân muốn biết võ lập nhân chuyện. Gì? Hắn năm nay 41, cưới một cái lão bà nâng 8 phòng di thái thái, sinh 27 đứa con trai, có người dẫn đầu mở miệng, mấy tin tức này Triệu Phúc Sinh trước đây đã nghe. Võ đại kính nhắc tới quá, lúc này lại nghe có người nhắc tới, nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe một lão hán phản bác. Cái gì 41? Hắn tháng trước đế vừa mới mãn 40, chính ăn 41 cơm đâu, này một tuổi chi kém vốn không phải cái gì đại sự. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi trong đó thời gian kém. Ngươi, nàng tức khắc ra tiếng đánh gãy mọi người mồm năm miệng mười nói. Hướng về phía nói chuyện lão đầu nhi duỗi tay một lóng tay, kia lão hán bị nàng chỉ trụ. Đầu tiên là có chút khủng hoảng. Bản năng tưởng lùi về đám người bên trong, nhưng hắn phía sau có người đỉnh hắn một chút, hắn lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh thân phận, tráng lá gan toát ra đầu. Đại nhân, người này tuổi chừng 50 tuổi, xuyên một thân đánh đầy mụn vá hôi lam áo quần ngắn, trần trụi một đôi chân, đây là võ cửu cha. Võ đại kính tế đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, nhỏ giọng đối nàng giải thích một chút. Triệu Phúc Sinh một chút liền nhớ tới, võ cửu, là ai, đúng, là bởi vì võ lập phú cùng võ cửu đùa giỡn không thôi. Hai bên đều muốn tìm thôn trưởng phân xử, võ lập nhân một nhà mất tích sự mới ở trong thôn cho hấp thụ ánh sáng, nàng gật gật đầu. Hướng lão nhân này vẫy tay, người nói võ lập nhân không phải 41 tuổi, là 40 tuổi. Ngươi tới cùng ta nói nói, võ cửu cha thấy nàng ngữ khí ôn hòa, liền nhịn trong lòng thấp thỏm, đẩy ra mặt khác thôn người tiến lên, hướng nàng chắp tay, đúng vậy, mọi người đều có thể là nhớ lầm, hắn nói, chúng ta nơi này có chút người là nhớ tuổi mù, võ lập nhân là đại hán 206 năm ngày 31 tháng 7 sinh ra. Chuyện này ta nhớ rõ rành mạch. Võ cửu cha cung cấp tin tức thập phần quan trọng, lập tức giải khai Triệu Phúc Sinh trong lòng nghi hoặc. Chiếu võ đại kính nguyên bản nói, Võ đại thông trưởng tử là ngọn nguồn lịch không rõ nữ tử sở sinh. Sinh với 41 năm trước ngày 31 tháng 7, cái này ngày hắn nhớ rõ dị thường rõ ràng. Bởi vì ở võ đại thông trưởng tử sinh ra lúc sau không lâu. Võ đại kính lão nương ngay sau đó ở 9 nguyệt 17 qua đời, võ đại thông ở đến tử sau trộm rời đi cầu. Đầu thôn, đi trước Vạn An huyện, trở thành Trương Hùng ngũ cửa hàng tiểu nhị, cũng ở trong tay hắn lập công lớn. Được đến hắn khen thưởng, nhân hai cọc sự kiện đồng thời phát sinh ở 40 năm trước. Triệu Phúc Sinh tự nhiên mà vậy liền đem võ đại thông lập công lao cùng 40 năm trước Lưu Thị Từ. Đường án kiện liên hệ tới rồi một chỗ, nhưng là hai kiện án từ ngày không ăn khớp. Nàng vẫn luôn lòng mang nghi hoặc, cũng từng tưởng chính mình phỏng đoán có phải hay không ra sai, lúc này lại nghe võ cửu cha nhắc tới. Võ lập nhân sinh ra ngày, nàng tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ, tin tức này rất quan trọng, nàng quay đầu nhìn về phía Trương. Chuyện thế, đem võ cửu gia năm nay thuế phú giảm 3 tháng, trở về lúc sau lập tức giao đãi Phạm Tất Tử đi làm. Trương chuyện thế nghe xong lời này, đã kinh thả hì, kinh chính là Triệu Phúc Sinh vẫn nhất ý cô hành muốn làm quỷ án. Thì còn lại là nàng trong lời nói để lộ ra tin tức. Trở về lúc sau giao đãi Phạm Tất Tử đi làm việc. Nói cách khác, này một chuyến quỷ án, nàng khả năng sẽ bảo hộ chính mình, xử chính mình sẽ không chết với lệ quỷ tay, hắn bán tín bán nghi. Lớn tiếng đáp ứng là, võ cửu cha vừa nghe Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, vui mừng khôn xiết, đa tạ đại nhân. Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói võ lập nhân sinh nhật. Ngươi có dám khẳng định hắn là ngày 31 tháng 7 sinh ra sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, võ cửu cha được nàng hứa hẹn. Lúc này dị thường hưng phấn, nghe vậy liền chắc chắn gật đầu. Dám, hắn nói, không dối gạt ngài nói. Ta thời trẻ trước là đi thổ sản vùng núi. Chúng ta thôn nghèo. Rất nhiều người bán hàng rong đều không tới nơi đây. Thời trẻ phụ cận mấy cái thôn liền hẹn người cùng nhau vào thành bán chút thổ sản vùng núi, võ cửu. Cha chỉ phía sau đầu chó sơn. Năm ấy ta cùng nhà ta bà tử cùng nhau vào thành. Không khéo liền gặp được võ đại thông. Hắn nói hắn ở một chỗ người giấy phô làm sống. Hiện giờ chủ nhân rất là uy phong. Võ đại thông thời trẻ ở thôn không như ý, hắn niên thiếu thất phụ, gia cảnh bần cùng, trong thôn cùng hắn một đạo lớn lên hài tử rất nhiều đều khinh thường hắn. Dưỡng thành hắn cực độ tự ti lại cực độ tự đại tính cách, sự cách vài thập niên sau. Ngày xưa đồng bọn ở trong thành tương ngộ, võ đại thông cùng đúng rồi chủ nhân, rất là uy phong đắc ý, nào có không khoe ra. Ta bắt đầu không tin, đương hắn khoác lác, võ cửu cha nói chuyện khi, nơi xa có người lấy cây đuốc trở về, đám người không thể gặp hắn một người được đến khen thưởng. Đều nóng vội thúc giục Triệu Phúc Sinh hướng võ lập nhân ra đi vừa nói chuyện, Triệu Phúc Sinh tiếp đón một tiếng, võ cửu cha liền gật đầu đáp, chúng ta thôn thời trẻ đều biết võ đại thông người này không đáng tin cậy. Người này liền thích làm nổi bật, nói thật nói dối căn bản phân không rõ, mọi người đều cảm thấy hắn là cái manh liêu, đám người nội mấy cái trong thôn lão nhân được nghe lời. Này, đều gật đầu ứng hòa, võ đại kính cũng đáp một tiếng, hắn thấy ta không tin. Liền một hai phải kéo ta đi xem, bất quá hắn nói hắn chủ nhân tính tình cổ quái, làm ta đến lúc đó tránh ở chỗ tối. Cách kẹt cửa xe một cái liền thành, võ cửu cha làm như nhớ tới năm đó tình cảnh. Trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi, không khỏi gãi gãi gương mặt, đem ám hắc mặt thang chảo ra mấy điều dấu vết. Ánh lửa bên trong, làm như có da vảy bay lên, nhưng lúc này đại gia tâm thần tất cả tại giảm miễn thuế phú cập võ lập. Nhân ra sự tình thượng, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài. Không có người chú ý tới một màn này, ta lúc ấy nhàn rỗi không có việc gì. Liền theo hắn đi, hắn chủ nhân không ngừng là bán người giấy, còn bán một ít cổ quái đèn lồng, sinh ý làm được đảo rất đại. Cũng không biết vì cái gì, thoạt nhìn có chút thầm người, Võ Cửu Trang ngượng ngùng cười một tiếng. Kia nhà ở đen thui, ta tuổi trẻ thời điểm không sợ trời không sợ đất, lúc ấy thật đúng là bị dọa tới rồi, hắn vào nhà lúc sau. Võ Đại Thông kéo hắn tàng tiến một gian xương phòng chung, người nhìn thấy hắn chủ nhân. Gặp được, hắn gật đầu, một cái tóc bạc lão đầu nhi, xuyên một thân đen nhánh xiêm y, cổ tay áo rất lớn, lúc ấy đôi tay một chồng, cơ hồ muốn phết đất. Nhìn như là kéo một khối quan tài bản hoành tre ở trước người dường như, hắn khoa tay múa chân một chút, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, người trong thôn ngôn ngữ giản dị. Nói chuyện hình dung từ cũng không lớn phong phú, nhưng Võ Cửu Cha trong lúc vô ý lời nói lại lệnh Triệu Phúc Sinh nhớ tới chính mình ở thành Nam. Tông từ vô đầu quỷ án bên trong sơ sẩy chỗ, đầu bạc lão nhân. Một thân đen nhánh xiêm y, nàng nhớ tới từng có quá gặp mặt một lần người giấy chương. Hết chương.